Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây, tác giả Sơn Táp, người đọc Junana, được phát trên trang web thegioi.org. Năm 1. Sáng nay khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao trên ngọn cây đào. Cát túm lá xù xòe trên từng cành, trông giống như những ngọn hoa nở bung. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui sướng này không phải bắt nguồn từ sự bình tâm lại mà từ những tình cảm trái ngược. Ve như thấu hiểu tâm trạng của tôi, vui vẻ kêu ồn ĩ. Sắc trời nhàn nhạt lách vào tận giường tôi qua các tấm rèm màn. Tôi tưởng tượng thành phố chúng tôi dưới ánh sáng mặt trời, như một người đàn bà khóa thân đang chờ sự ve vuốt của người tình. Mẹ đi chợ với chị, bà đóng cửa làm việc trong phòng đọc sách, nơi ông đang cật lực chiến đấu với tiếng Anh của Shakespeare. Cả nhà bình yên và mát mẻ, cửa sổ, cửa ra vào đều mở, mùi thơm của cành lá hòa trộn trong mùi hương hoa nhài lan tỏa khắp phòng. Chị người làm, Hương Ma, tay cầm chổi lông gà đang quét dọn. 6 tháng trước đây, người đàn bà tội nghiệp này bị mất đứa con vì bệnh lao phổi. Từ đó, chị không ngừng nhắc đi nhắc lại những kỷ niệm về con và thằng bé đã chết lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ba nghe chị mà lòng chỉ nghĩ đến sách của mình và an ủi chị bằng câu nói chẳng có ý nghĩa gì. Phải can đảm lên cháu ạ. Mẹ và Nguyệt Châu cảm thông hơn với những nỗi khổ của chị. Những chuyện cái lẻ dung dài của chị khiến họ thở dài hoặc đôi khi còn rơi nước mắt nữa. Sớm nay, nỗi thương cảm của tôi biến thành sự khó chịu. Vì tôi đã ôm niềm hạnh phúc của mình như mẹ ôm con, nên không muốn lại mất vui vì những lời riêng gì của Phương Ma. Chị ta chưa kịp mở mồm, tôi đã lao ra ngoài đường. Em ra quảng trường Thiên Phong đây, tí nữa em về. Người lạ mặt đã đến rồi, khuôn mặt đeo kính như hóa trang, non cứng ngắc, y như toàn thân anh ta vậy. Anh ta ngồi thẳng người trên chiếc ghế chơi cờ, trông giống hệt những lính canh âm ti trong các đền thờ cổ. Chúng tôi đặt quân vào các ô, người lạ mặt đánh dấu đất của mình trên bàn cờ với sự chính xác và tiết kiệm khác thường. Cờ vây chính là người, tâm hồn anh ta rất cẩn thận và lạnh lùng. Việc tôi hào phóng cho anh ta đi trước tạo lợi thế cho anh ta. Anh ta vượt trước tôi trong việc chiếm các vị trí trọng yếu. Tôi bị chậm quân trong khi giành lại các vị trí đó. Tôi dựa vào căn cứ địa của mình ở khu vực Đông Bắc để tiến vào đánh khu trung tâm. Trời nóng quá, tôi ra sức quạt mà chẳng ăn thua gì. Đối thủ của tôi khiến tôi rất ấn tượng. Nắng chẳng làm anh ta khó chịu chút nào, mặt đầm đìa mồ hôi, tay để lên đầu gối và siết chặt chiếc quạt. Người anh ta hoàn toàn bất động. Mặt trời sắp lên đỉnh đầu, tôi xin phép nghỉ để ăn trưa và ghi lại các vị trí quân cờ trên một tờ giấy. Chúng tôi thỏa thuận là sẽ gặp nhau sau giờ nghỉ. Năm 2. Cô gái về nhà ăn trưa, tôi chọn một tiệm ăn Triều Tiên ít khách để vào. Tôi gọi món mì nguội. Tôi chọn một góc có thể nhìn thấy cả gian phòng và để mắt tới những người phục vụ ra ra vào vào. Tôi viết nhã một bức thư cho mẹ. Tôi báo cho mẹ biết những thứ tôi cần. Xà phòng, khăn mặt, báo, sách, bánh nhân đậu đỏ. Nhiều năm học ở trường quân sự đã biến tôi thành một người đàn ông thực sự, nhưng ra nhà lại làm tôi như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Tôi đòi mẹ phải mua hãng này hãng khác. Tôi mô tả tỉ mỉ màu và mùi vị của các loại hàng. Tôi đọc lại danh sách đến 20 lần và nỗi nhớ nhà nguôi ngoai dần. Hoa trong vườn bây giờ ra sao? Em trai đang vào lục quân có khỏe không? Nó có về nhà được 1 tháng một lần không? Mẹ có cho nó ăn uống, bồi bổ và uống rượu sake nóng không? Em gái không biết bây giờ đang làm gì. Thời tiết Tokyo hiện nay ra sao? Mọi người đều biết là thư từ có thể bị mở ra kiểm duyệt. và cũng vì sợ để lộ những bí mật quân sự nên binh lính thường viết về nhà những bức thư tẻ nhạt vô cùng. Gia đình cũng trả lời cùng một giọng. Sau này, khi chúng tôi không còn nữa, liệu sự thiếu vắng những lời than thở và lo âu có khiến người ta coi chúng tôi là những người anh hùng không? Tôi săm soi từng lời từng chữ từ Nhật Bản tới trong khi gia đình tôi diễn giải lời lẽ của tôi theo kiểu của cả nhà. Mẹ sợ làm nhục chí tôi nên chẳng bao giờ viết lên nỗi nhớ của bà. Và để mẹ đừng khóc, tôi không bao giờ thổ lộ nỗi đau xa nhà của tôi. Giữa mẹ và tôi, chỉ có ngôn từ của cái chết là tồn tại. Mẹ viết: đừng ngại ngần khi được chết vì danh dự của thiên hoàng, số phận của con là vậy. Tôi trả lời: con rất vui khi được hy sinh vì tổ quốc thân yêu. Tôi không nói rằng tôi hy sinh cũng vì vinh quang của mẹ. Mẹ chẳng bao giờ nhận rằng cái chết của tôi sẽ hủy diệt mẹ. Tôi kết thúc bức thư của mình như thế này. Khổng Tử nói: một người có lòng nhân sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống bất nhân. Câu nói này đã trở thành then chốt của cuộc đời con. Mẹ kính yêu, xin mẹ hãy cầu cho con sớm đạt được lý tưởng đó. Năm 3. Bữa trưa ở nhà được dọn trong phòng lớn, cửa chớp đóng hết lại cho đỡ tan đi cái mát của sớm mai. Chị tôi đi chợ về đang kể những tin tức trong thành phố. Chị bảo đêm hôm trước, quân đội Nhật đã bắt được các thành viên của Liên minh kháng chiến đang chuẩn bị nổi dậy. Tiếng súng chúng tôi nghe thấy không phải là một cuộc tập trận nào mà từ một cuộc tàn sát đẫm máu. Tôi lơ đễnh nghe chị kể. Các ván cờ vây như nhấn chìm tôi trong một cơn say, rứt khỏi hẳn thế giới bên ngoài. Bóng tối mờ trong phòng khách khiến tôi liên tưởng đến căn buồng ngủ Nhật Kinh, tối như một ngôi mộ vua chúa. Đồ đạc sơn thép tỏa mùi nặng nề, các vết nứt trên tường vẽ nên những hình bí ẩn. Tường phủ một tấm lụa đỏ sẫm thêu vàng, đúng như một lò lửa vĩnh cửu. Một cuộc nổi dậy, cả nhà có tưởng tượng được không? Thật là ngớ ngẩn. Rồi chị tiếp: cả nhà có biết là quân nổi dậy bị bắt ở đâu không? Nghe nhé, chính là con trai ông thị trưởng họp chúng lại trong một dinh thự của nhà ông ta. Này, đừng nhìn con như thể con bịa ra thế. Hình như là con tìm thấy rất nhiều súng, nhiều thùng đạn nữa cơ đấy. Sao cơ ạ? À vâng, tất nhiên là cậu ta bị bắt rồi. Món gà trong miệng tôi trở nên nhạt thếch. Để nuốt trôi, tôi nhét đầy cơm vào mồm mà không thể nuốt nổi. Sáng sớm ngày hôm nay, chị bếp mách: người Nhật đã bắt nhà bác sĩ Ly, ông ấy cũng là quân phiến loạn đấy. Bà chậm rãi nói: bà biết do ông thị trưởng, ông các con và bố ông ta cùng làm quan trong triều của Thái hậu. Hồi còn trẻ, ba và ông ấy đến chơi với nhau luôn. Ông ấy định du học bên Anh nhưng gia đình không đồng ý. Ông ấy vẫn tiếc mãi đấy. Hôm nọ ông ấy có đến chào ba lúc hết buổi nói chuyện của ba. Năm nay 55 tuổi rồi, trông ông ấy giống ông cụ cố lắm. Chỉ thiếu mỗi mũi lông công, vòng san hô và áo gấm nữa thôi. Lúc bắt tay ba, ông ấy còn khoe anh ông ta là quan cận thần thân tín của Hoàng đế Mãn Châu, mới xin được cho ông ta một chức ở triều đình Tân Kinh. Nhưng thế này thì đường công danh của ông ta đứt hẳn rồi. Bà thấy lo cho tính mạng của ông ấy và tương lai gia đình nhà ấy đấy. Sao anh lại có thể thương cái tay ấy được nhỉ? Mẹ nói. Ông ta rất ghen tức với anh. Lúc còn là cố vấn thị trưởng, ông ta còn bày mưu tính kế để giảm giờ dạy của anh cơ mà. Em còn nghi rằng ông ta cũng muốn cấm không cho các bản dịch của anh được in. Em không quên đâu, bây giờ em thấy nhà ấy có gặp tai họa cũng là chuyện bình thường. Tôi thật không ngờ ba mẹ tôi lại quen biết bố Kinh. Chuyện trò của ba mẹ làm tôi tan nát cả lòng. Ngồi trong bóng tối quanh bàn ăn, mọi người bàn luận về sự kiện cứ như thể đang nói về việc bắt được một băng đảng trộm cắp vậy. Đột nhiên chị tôi kêu lên: sao em nhìn chị thế? em đau bụng. Trông mặt con xanh lắm, đi nằm ngay. Mẹ ra lệnh, mẹ sẽ bảo mang nước trà cho con. Tôi nằm dài trên giường, hai tay lạnh giá ôm bụng. Kinh đâu nhỉ, Mẫn có ở chỗ anh không? Tôi như thấy lại từng vết nứt, từng chiếc bàn, chiếc tủ, từng đồ đạc lặt vặt trong nhà họ. Tôi thấy các đồ đạc hiền lành và cũ kỹ, chẳng có vẻ gì là nổi loạn cả. Những lúc Mẫn ôm tôi và kéo tôi vào phòng ngủ, anh đã đi trên chiếc hầm bí mật. Khi Kinh nói chuyện với tôi trong vườn và ghen tức theo dõi Mẫn, họ gắn bó với nhau bằng một mối liên hệ mạnh hơn tình yêu. Tại sao họ giấu tôi sự thật? Tôi cũng muốn được chia sẻ lòng yêu nước của họ, đi tù cùng họ, chết bên họ. Tại sao họ quyến rũ tôi để rồi lại hất bỏ tôi ngay? Nguyệt Châu bưng cho tôi một tách trà. Tôi quay mặt vào tường, ra vào ngủ. Tôi thấy lại buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Ngoài chợ, quân kháng chiến đã phát lệnh tấn công tòa thị chính. Tôi bị đám đông xô đẩy và ngã xuống. Một thanh niên có nước da ngăm ngăm chìa tay kéo tôi. Gương mặt anh vuông chữ điền mang nét quý tộc Mãn Châu. Rồi Kinh xuất hiện, lạnh lùng và kiêu ngạo. Hai người tổ chức một cuộc nổi dậy và bước vào đời tôi như vậy. Tôi trở mình. Sau khi uống nhiều ngụm trà, tôi lấy lại bình tĩnh. Khi Mẫn nói về tôi về cách mạng, tôi tưởng chừng như anh đang mơ màng. Khi anh nói rằng đời anh đầy nguy hiểm, tôi chế nhạo anh về thói ưa mạo hiểm. Tôi nhớ lại chị Đường, cô sinh viên được mời đến dự sinh nhật Kinh. Bây giờ tôi mới hiểu hết lời chị ta. Là con của nông nô, chị ta tìm thấy trong lý tưởng cộng sản niềm tin và sức mạnh. Cuộc xâm lăng của quân Nhật đã bẻ gãy những trật tự giai cấp ngàn đời, và Đường đã truyền cho chàng địa chủ Mẫn trẻ tuổi giấc mơ về một xã hội mới, nơi mọi người đều bình đẳng. Chính Đường đã thúc đẩy Mẫn cầm vũ khí và gia nhập liên minh kháng chiến, và Mẫn đã lôi kéo thêm Kinh. Cả ba người này chắc sẽ bị xử bắn. Tôi lẻn ra ngoài. Ba xe tay chạy qua nhà Kinh. Cả phố đã bị binh lính chặn đường. Quảng trường Thiên Phong, tôi bày quân theo sơ đồ đã đánh dấu. Tôi nhìn chăm chăm vào bàn cờ, đếm các ô cờ và chìm trong suy tư toán học. Năm tư. Sau bữa cơm trưa, sắc mặt của cô gái tái xanh, nét mặt buồn rượi, và khi cô cầm một quân cờ, tay cô ta run rẩy. Cô im lặng nên tôi không dám an ủi cô. Tôi giả vờ sừng sững để cô khỏi phật ý. Chắc cô không phải là người thích được thương hại. Chỉ mới vài giờ mà thiếu nữ đã già đi nhiều tuổi, gò má như cao hơn vì má hõm vào, mặt dài hơn, cằm nhọn hơn. Qua lần chớp mắt, tôi bắt gặp cái nhìn giận dữ của một đứa trẻ bị tổn thương. Cô ta giận một người anh chăng, cãi nhau với một cô bạn chăng, rồi sẽ qua thôi. Tôi lo lắng hộ cô là nhầm. Tính khí của các thiếu nữ thay đổi nhanh chóng và cô ta sẽ lại tìm thấy nụ cười. Trong lần chơi trước, tôi có cảm tưởng cô ta là một kỳ thủ có nước đi nhanh và tự phát. Hôm nay, cô suy nghĩ hàng giờ. Mắt cúi xuống, môi mím chặt, miệng như sắt lại. Cô có thể ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ mặt nạ kịch nô của một vai hồn ma nữ. Cô tì khuỷu tay lên cạnh bàn cờ và dựa đầu vào lòng bàn tay, nom vẻ mệt mỏi. Tôi tự hỏi không biết cô có thực sự nghĩ tới ván cờ không. Cờ thể hiện tâm hồn. Nếu cô dì sang phía đông một ô, nước đi sẽ chắc chắn hơn. Quân đen của tôi đi theo sát. Tôi muốn tỏ ra hiếu chiến để cô cảnh giác hơn. Cô ta ngẩng đầu lên, tôi tưởng cô sắp khóc nhưng cô lại mỉm cười. Đi hay lắm, ngày mai chơi tiếp được không? Tôi rất muốn chơi tiếp ngay bây giờ, nhưng tôi đã tự quy định là không bao giờ tranh luận với phụ nữ. Cô lại đánh dấu thế cờ trên tờ giấy. Bên Nhật, trong các trận đấu, mỗi khi phải ngừng chơi, chỉ trọng tài mới đánh dấu các vị trí quân cờ và công khai các sơ đồ trận đánh trong một chiếc két sắt. Anh có muốn giữ không? Cô hỏi. Không, xin cô cứ giữ dùm. Cô ta nhìn tôi chăm chăm và xếp quân cờ. Năm năm. Ngoài độc phố, bóng Mẫn nổi bật. Đi đến gần ngã tư nơi tôi đợi hàng giờ, chàng sinh viên trên chiếc xe đạp gật đầu chào tôi. Tôi nhìn anh như muốn nuốt. Nét mặt anh nhẵn và không dấu vết gì của sự đau đớn. Mồ hôi lấp lánh trên trán, anh mỉm cười với tôi trước khi đạp đi xa dần. Phải tìm lại Kinh bằng được. Tôi vượt qua hàng rào lính Nhật vào được nhà Kinh. Bên trong các bức tường đổ, ngôi nhà lỗ chỗ vết đạn. Trong vườn, chỉ còn hoa thực sự đỏ là không bị gãy nát. Kinh nằm trên một chiếc ghế đang chơi với chim. Em tưởng anh bị bắt. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa hằn học vừa khao khát. Em là nhà tù của anh. Tôi thức giấc. Từ sáng sớm, ngã tư đèn đã đầy các nhà buôn, người đi dạo, các đạo sĩ. Tôi ngồi vào một quầy và buộc mình phải ăn một bát bàn thắn. Tôi nhìn qua màn hơi dày đặc bốc lên từ cái nồi và chờ đợi sự xuất hiện của Mẫn. Người qua đường lượn qua như trong mơ. Mu xe kéo hồng hộc chạy. Họ đi đâu vậy? Họ có con trai hay anh em bị Nhật bắt không? Tôi thèm cái vẻ sừng sưng của các đạo sĩ, sự ngây thơ của các em bé trên tay mẹ, sự cùng khổ bình yên của người ăn mày. Mỗi khi có một bóng chiếc xe đạp nào từ xa là tôi lại khắc khoải đứng dậy. Lần đầu tiên tôi hiểu rõ câu ngạn ngữ nhìn như muốn nổ con ngươi. Rồi mặt trời lên cao tới ba con sào. Tôi nấp vào một gốc liễu. Lính Nhật đi qua ngã tư, đầu lưỡi lê cắm cờ mặt trời mọc. Dưới các mũi sắt là những gương mặt trẻ và độc ác. Họ thấp đậm, mắt một mí, mũi tẹt và có ria. Họ chính là những người sống trên đảo mà theo truyền thuyết đã bắt nguồn từ dân tộc chúng tôi. Tôi ghét họ. Đến 11 giờ, tôi quyết định đến trường. Hương mách rằng thầy dạy văn biết tôi nghỉ và ghi tên tôi. Sao đến muộn thế? Nó hỏi. Tôi báo cho nó biết tình hình. Nó nghĩ ngợi. Chắc cậu phải trốn đi ít lâu. Cậu chơi với Mẫn và Kinh, bọn Nhật có thể sẽ để ý thấy. Chắc cậu phải trốn đi ít lâu. Cậu chơi với Mẫn và Kinh, bọn Nhật có thể sẽ để ý đấy. Nó làm tôi bật cười. Họ mà bắt tớ thì tớ càng thích. Tớ trốn đi đâu được? Nếu tớ trốn đi thì ba mẹ tớ lại phải đi tù thay cho họ bắt. Hương xin tôi đừng làm điều ngớ ngẩn. Tớ có làm gì đâu, tớ khôn ngoan và hèn như thế này cơ mà. Không bao giờ tớ lại đi đốt chạy Nhật để cứu các bạn tớ. Họ mới là anh hùng thực sự. Họ biết bắn súng, ném lựu đạn, đốt thuốc nổ. Tớ đã bao giờ sờ đến thứ vũ khí nào đâu. Tớ có biết nó nặng nhẹ ra sao, sử dụng như thế nào đâu. Tớ chẳng thể nào nhận ra một người kháng chiến với người thường. Tớ chỉ là một con bé tầm thường. Năm 6. Đại úy Nakamura nhìn đâu cũng thấy gián điệp, kể cả trong hàng ngũ của chúng tôi. Anh ngờ rằng các viên dịch người Trung Hoa của chúng tôi không trung thực, nên yêu cầu tôi tham dự vào việc thẩm vấn các tù nhân mới. Nhà giam nằm ở trung tâm trại lính, trong một chiếc sân dập bóng cây tiêu huyền. Vừa bước qua khỏi bậc cổng, tôi đã ngửi ngay thấy mùi hôi thối như ở bãi chiến trường vào hôm sau trận đánh. Trung úy Oka mà tôi quen qua lời giới thiệu của đại úy Nakamura trong một bữa cơm tối trên phố, thân mật đón tiếp tôi. Anh bận binh phục may đo theo sát người, râu ria chỉn chu, tỏ ra rất chăm chú hình thức bên ngoài. Anh dẫn tôi vào một cái sân thứ hai. Một người tù Trung Quốc đang bị treo ngược chân trên cành cây, thân thể trần truồng, mang nhiều vết lằn đen. Khi chúng tôi đến gần, một đám mây ruồi phù phù bay lên và để lộ thịt người tù tựa như bị gầy xới. Sau khi quất nó, tôi cho nung rất đỏ lên rồi áp vào người nó. trung úy bình luận. Vào trong tòa nhà, mùi thịt thối lại càng nồng nặc. Trung úy Oka chẳng xúc động mảy may và tôi cố bắt chước anh ta. Anh ta dẫn tôi đi dọc theo một hành lang tăm tối, chỉ cho tôi xem từng xà lim với vẻ thoải mái của một bác sĩ đang tự hào về bệnh viện kiểu mẫu của mình. Qua các song sắt, tôi nhìn thấy nhiều thân người què cú sứt sẹo chống chất lên nhau. Trung úy giải thích cho tôi rằng, ngay khi mới nhậm chức tại đây, anh ta đã cho hạ thấp trần của các xà lim để tù nhân không đứng thẳng được và giảm cả khẩu phần ăn nữa. Mùi phân người lẫn lộn với mùi máu khiến tôi khó thở. Như cảm thấy nỗi khó chịu của tôi, trung úy tỏ ra là một công chức mẫn cán. Xin lỗi trung úy, khi ta quật bọn lợn này bằng gậy, chúng phọt cả ra phân đấy. Đống người đang hấp hối này khiến tôi nổi da gà, nhưng vẻ mặt trong sáng và chăm chú của trung úy đồng nghiệp buộc tôi phải che giấu sự ghê tởm. Tôi không được tỏ ra thiếu tôn trọng đối với công việc của anh. Tôi hơi ngại anh ta sẽ chế giễu sự yếu đuối của mình nên cố kìm cơn ọ chua buồn nôn đang trào dâng từ dạ dày và bày tỏ vài lời khen ngợi. Anh ta hài lòng và khiêm tốn mỉm cười. Các phòng cực hình nằm ở phía đầu hành lang, nhưng trung úy đã chọn sao cho tiếng kêu la của các tội nhân sẽ vang được khắp trong nhà tù. Anh rất muốn cho tôi xem trình độ cao của mình và ra lệnh cho viên đội tiếp tục hỏi cung. Tiếng rú của một người đàn bà khiến tôi dựng tóc gáy. Chúng tôi vừa sát muối vào vết thương của con bé cộng sản, trung úy giải thích và thêm. Hồi còn ở trường, giảng viên thường bảo chúng tôi rằng đàn bà chịu đựng cực hình giỏi hơn đàn ông, con này đặc biệt gan lì. Anh đẩy một cánh cửa, lửa đang cháy trên một chiếc chậu đồng giữa các que cùi than đỏ rực. Nóng một cách khủng khiếp, hai người tra tấn lông lá đang đổ một xô nước lên người phụ nữ trần truồng nằm dưới đất. Người phiên dịch Trung Quốc nghiêng người xuống. Nói đi, anh ta quát. Nếu mày nói, quân đội thiên hoàng sẽ tha mạng cho mày. Tôi tưởng chừng như nghe thấy sự tiếng rên rỉ. Đồ chó Nhật. Nó nói gì thế? Trung úy Oka hỏi. Nó chửi các ngài trong quân đội thiên hoàng. Bảo nó là các bạn nó đã khai rồi, chỉ còn mình nó là chưa chịu hợp tác thôi. Chống lại thêm nữa có ích gì đâu. Cô ta cong người lại, tôi thấy tấm lưng đẫm máu của cô mà rùng mình. Tay cô bị trói quặt ra sau lưng. Trung úy đá vào người cô ta. Cô ta bị lật người ra phía khác và để lộ gương mặt tím bầm, sưng húp. Anh ta dẫm chân lên đầu cô gái và mỉm cười. Bảo là nếu nó không khai, ta sẽ chọc sắt nung đỏ và thít nó. Người phiên dịch vội vã tuân lệnh. Tiếng rên ngưng bặt, mọi người đều nhìn vào thân hình bất động của cô gái. Trung úy gật đầu ra lệnh cho phiên dịch và tay này vội vàng lấy giấy bút. Đột nhiên, như một hung thần cuồng nộ vọt lên từ âm phủ, người đàn bà bật dậy và gào lên. Giết tao đi, tao nguyền rủa tất cả chúng mày. Trung úy chẳng chờ phiên dịch mới hiểu được câu nói. Anh đưa mắt ra hiệu và hai tên tra tấn nhảy vào giữ chặt vai người đàn bà. Trung úy cầm lấy ngọn thép đã nung đỏ. Một làn khói khét lẹt kinh tởm bốc ra nồng nặc cùng lúc với tiếng rú của tội nhân. Tôi quay mặt đi. Trung úy lại đặt thanh sắt vào lò và nhìn tôi với một nụ cười bí hiểm. Nghỉ giải lao, tí nữa tiếp tục. Anh đưa tôi đi xem các phòng khác và bình luận về các móc sắt, các loại roi, gậy, kim, dầu sôi, nước ngâm ớt và các chi tiết của một nhà khoa học say nghề. Rồi anh mời tôi vào phòng làm việc của anh uống một ly sake. Xin lỗi trung úy, tôi không bao giờ uống rượu trong ngày. Anh ta cười phá lên. Nhà tù là một thế giới khác. Chúng tôi có luật lệ riêng. Rượu sake làm đầu óc tỉnh táo. Không có nó thì mất hết trí tưởng tượng và chóng mệt lắm. Tôi xin ra về, viện cớ sắp có một cuộc hẹn. Trung úy tiễn tôi ra cửa còn hỏi. anh sớm trở lại chứ? Tôi lúc lắc đầu, chẳng ra có cũng chẳng ra không. Về phòng, tôi soạn báo cáo lên đại úy Nakamura và hết lời khen ngợi trung úy Oka. Đây là một người cẩn thận và tận tụy hết lòng với Thiên Hoàng. Cần phải để anh ta toàn quyền hành động và phối hợp hoàn hảo với các trợ lý. Nếu có người từ bên ngoài vào, sẽ làm hỏng tính chính xác của công việc và ảnh hưởng đến tiến trình của các cuộc hỏi cung. Tôi xin đề nghị đại úy không nên cử tôi tới đó nữa. Chuyến viếng thăm này khiến tôi càng tin tưởng hơn bao giờ hết. Không bao giờ nên để quân thù bắt sống. 3 ngày sau, một người lính chuyển cho tôi thư của trung úy Oka, cho tôi biết cần làm việc với tôi. Tôi đến ngay. Mặc dù trời rất nóng, viên sĩ quan mặc bộ binh phục mới và mang đội ủng bóng lộn dưới ánh mặt trời. Anh ta mỉm cười đón tôi. Tôi có tin mừng báo với trung úy. Tù nhân mà anh thấy che trong sân đã khai rồi. Trong đợt tuần tiễu cuối cùng, chúng tôi có bắt được một thằng bé 15 tuổi. Tối nay hỏi cung nó đây, anh có muốn dự không? Từ hỏi cung làm tôi lợm mửa. Tôi khen ngợi sự thành thạo của người phiên dịch và giải thích với trung úy rằng tôi chẳng cần có mặt làm gì. Anh ta vẫn khăng khăng nèo kéo và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sao anh lại không muốn đến nhỉ? Thật tiếc đấy, thằng bé ngon lắm. Và tôi đã chọn nhiều người thật rắn chắc, khỏe mạnh để bắt nó khai suốt đêm nay cơ mà. Tuyệt lắm. Nhiệt độ lên tới 35 độ trong bóng râm, nhưng những lời của viên trung úy làm tôi rùng mình. Tôi lẩm bẩm rằng tôi không quan tâm lắm tới cảnh đó. Anh ta ngạc nhiên. Tôi tưởng là anh thích những thứ đó chứ. Trung úy ạ, anh có một nhiệm vụ khó khăn và quan trọng trong việc mở mang nước nhà chúng ta và sự vinh quang của Thiên Hoàng. Tôi không muốn làm anh sao nhãng, xin phép được hiểu thôi. Trung úy Oka thất vọng ra mặt, anh ta buồn bã nhìn tôi. Mặt anh ta cạo nhắn nhụn đến mức vẻ xiên mép bé xíu trên môi của anh ta nằm như sắp bong ra khỏi da và bay đi mất. Thôi trung úy, tôi vỗ vai anh ta. Đi làm việc đi, vì vinh quang của đế quốc chúng ta.